Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Không nhanh, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chúng Trạng Nguyên sự tình phải bận bịu một đoạn thời gian. Đám người đưa bái thiếp cùng tới cửa cầu kiến không ít người. Mà Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng phải chờ thánh chỉ thông báo đợi trước. Trong lúc nhất thời Thôi Vi cũng bắt đầu vội vàng tiếp nhận trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ không thể phân thân đến, chuẩn bị chờ lúc này bận bịu qua sau lại đi tìm Thôi Kính Bình hảo hảo nói một chút. Thời gian nhoáng một cái liền đến tháng 6 trung hạ tuần thời điểm. Thời tiết dần dần nóng lên, mà liền tại lúc này, Thôi Vi cảm thấy có chút không lớn khá hơn. Nàng nguyệt sự tháng 5 qua đi liền không có tới. Tháng 5 lúc Nhiếp Thu Nhiễm có mấy ngày không có chạm qua nàng. Lúc ấy Thôi Vi còn làm cái thằng này xoay chuyển tính cách. Về sau trên người nàng một đám chỉ toàn, hắn liền không có thể nhịn được. Lúc này vừa đến tháng 6 hạ tuần, trên người nàng còn không có động tĩnh. Thôi Vi lập tức có chút luống cuống. Nàng từ nhỏ thân thể điều trị thật tốt. Người bạn tốt này từ trước đến nay đến đúng giờ, chưa bao giờ qua giống hiện tại kéo gần 5-6 ngày. Thôi Vi trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút nhận mệnh, lấy Nhiếp Thu Nhiễm như thế thích cùng nàng thân cận nhiều lần. Cùng cổ đại lại không có gì bảo hộ biện pháp, thân thể nàng nếu không có vấn đề, không thể mang được mới là lạ. Dù nói thân thể của mình không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương. Cũng không có buồn nôn cảm giác muốn ói. Nhưng Thôi Vi luôn cảm thấy một cỗ mây đen gắn vào đỉnh đầu của mình không rời ra. Nàng cố nén trong lòng bối rối. Cũng không cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Hắn cũng kỳ quái. Vài ngày trước liền không có chạm qua nữa mình. Thôi Vi trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Nhịn mấy ngày, đợi đến cuối tháng 6. Trên thân còn không có động tĩnh. Nàng lập tức khóc. Đoán chừng Nhiếp Thu Nhiễm cũng là đoán được cái gì. Sáng sớm cũng làm người ta cho nàng xin đại phu tiến đến. Thôi Vi gương mặt lạnh lùng, toàn thân sợ đến run rẩy, duỗi tay nhậm cái kia đại phu bắt mạch, cũng không biết hắn từ chỗ nào mời lão đại phu, tay trái tay phải cắt đổi một lần xem bệnh nửa ngày. Lúc này mới vui vẻ đứng lên đến, hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay nói, chúc mừng Trạng Nguyên công. Chúc mừng phu nhân có tin vui. Thôi Vi lập tức cảm thấy trời trong sét đánh. Nàng sợ lâu như vậy sự tình. Vẫn là tới. Nàng bây giờ còn chưa có 15 tuổi. Liền đã bụng bên trong lắp đặt. Nàng khóc không ra nước mắt. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là mừng rỡ như điên. Vội vàng làm người thưởng bạc đem vui vẻ vô cùng lão đại phu mời đi ra ngoài. Trạch bên trong lại bắt đầu tán lên đồng tiền tới. Nhiếp Thu Nhiễm đối với mình có đứa bé một chuyện, biểu hiện được so với mình chúng Trạng Nguyên còn vui vẻ hơn gấp trăm lần. Lúc đầu muốn chờ chuyện này một làm xong liền mời một ít người đến mình trong chỗ ở náo nhiệt một chút, có thể bởi vì Thôi Vi đột nhiên như đến kinh hỉ. Tự nhiên sự tình đều chậm trễ xuống tới, Nhiếp Thu Nhiễm là cảm thấy trên đời hết thảy sự tình đều không có Thôi Vi trong bụng đứa bé trọng. Yếu. Lúc này cũng không lo được ở kiếp trước cùng La Huyền ân oán. Dày mặt để La Huyền đem chính mình an bài ở trong kinh. Tuy nói ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm chúng Trạng Nguyên về sau cũng là tại kinh Trung Hàn Lâm. Viện ngây người nửa năm ni bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bây giờ Thôi Vi bụng bên trong vừa mới mang thai. Hắn đời trước tiếc nuối nhất sự tình chính là đến chết cũng không có nhi nữ. Đời này lại tới, yêu Thôi Vi, đương nhiên càng hy vọng có thể trông coi nàng cho mình sinh hạ con cái. Sự tình quan hệ đến Thôi Vi, La Huyền tự nhiên hào không dị nghị, như là cả cuộc đời trước, Nhiếp Thu Nhiễm tiến vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Tại Hàn Lâm Viện bên trong chuyện cần làm cơ hồ đều là một chút vụn vặt văn chức loại làm việc. Dưới tình huống như vậy mang theo công văn về nhà bồi cô vợ nhỏ đồng dạng cũng là có thể làm money. Cũng không chậm trễ làm việc, cũng sẽ không rời nhà bên trong, mà Nhiếp Thu Nhiễm tiện nghi em vợ La Huyền bây giờ lại là thái tử trong mắt nhất là sủng hạnh người. Có hắn chỗ dựa, Hàn Lâm Viện bên trong người cái nào dám nói Nhiếp Thu Nhiễm nhàn thoại. Đối với sự tình của hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. chẳng biết tại sao, thôi vì cái này một thai bụng từ trường đến to đến ly kỳ. Bất quá vừa mới qua thất nguyệt, cũng đã có chút ra mang thai, xuyên y phục ngồi nhìn không ra, nhưng nếu là ban đêm một đi ngủ thoát y phục, liền có thể rõ ràng nhìn ra bụng có chút trống đi lên. Nhiếp Thu Nhiễm ban đêm cùng hầu hạ hoàng hậu, đem Thôi Vi ôm vào trong thùng tắm rửa sạch, lại cầm khăn đưa nàng bọc lấy ôm ra phóng tới trên giường. Thôi Vi lúc này mặc dù vẫn có chút thẹn thùng, liền lại cố ý chỉnh hắn, tắm rửa hắn không giả người khác tay, mọi chuyện hắn muốn tự thân đi làm, liền để hắn đi làm, dù sao hiện tại hắn có thể xem không thể ăn, nhẫn nại cũng là chính hắn. Nhiếp Thu Nhiễm tay cầm khăn khinh nhu đem nàng trên thân thủy châu lau khô. Chưa kịp cùng nàng mặc quần áo váy, chỉ đem khăn khoác lên nàng phía sau lưng, liền đem đầu tiến tới nàng có chút nhô lên đến tuyết ngọc trắng cái bụng ở giữa. Bên trong chỉ nghe được ục ục tiếng nước, còn lại không có động tĩnh gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mỗi ngày đều muốn như vậy nghe một hồi trước. Ban đêm lúc ngủ cũng đưa tay đặt ở nàng trên bụng. Giống như là muốn che chở trong bụng đứa bé. Chẳng biết tại sao, Thôi Vi nhìn xem hắn dạng này thận trọng bộ dáng. Đột nhiên trong lòng có chút mỏi như, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Gả cho hắn cũng 2-3 năm, nơi nào không biết tính cách của hắn, cho tới bây giờ không phải như vậy hoạn đến hoạn mất người, mà là làm người cực sự bá đạo cùng bá đạo, có thể hết lần này tới lần khác đối nàng cùng đối với trong bụng của nàng đứa bé lại là cẩn thận. Từng ly từng tí đến giống rất sợ đụng phải nàng, liền tắm rửa đều sợ chính nàng không cẩn thận trượt đến. Đụng phải. Vi Nhi, người nói chúng ta đứa bé là Nam Hải Nhi vẫn là cô gái, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc dịu dàng dị thường. Một bên đưa tay đỡ tại cái hông của nàng, một bên nhẹ giọng hỏi một câu, giống như là rất sợ dọa trong bụng cái kia còn không có lớn lên bảo bảo. Gương mặt nhẹ nhàng dán tại nàng trên bụng, liền dựa vào đi cũng không dám ăn đi thôi vì đã lờ đi hắn thật lâu rồi. Lúc này vừa nghe đến hắn cha hỏi. Lập tức có chút cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có phải hay không là ghét bỏ cô gái rồi? Ta đã nói với ngươi, đây chính là chính ngươi làm chuyện xấu, ngươi không thể ghét bỏ. Thôi vì là được rồi người xưa trọng nam khinh nữ vị đắng. Nàng sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng là như thế này, lập tức trong lòng liền lửa lớn lên, quả nhiên mang thai bên trong nữ nhân tính cách đều là có chút âm tình bất định. Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt rực một cái, nhìn nàng vành mắt đều đỏ, ngày thường không phải như vậy thích khóc người, gần nhất lại là tính tình bạo khô đến kịch liệt, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhưng cũng thích nàng bộ dáng này. Thích nàng đối với mình cười, thích nàng hướng mình khóc, cũng thích nàng ở trước mặt mình lộ ra mỗi một cái khác biệt bộ dáng. Mặc kệ là cười khóc vẫn là nổi giận, thậm chí giống hiện tại đối với hắn phát cáo. Hắn đều thích, thôi vì đây hết thảy cũng chỉ ở trước mặt hắn bày biện ra đến. Để hắn có một loại mình đạt được hoàn chỉnh cảm giác của nàng. Cái loại cảm giác này rất tốt, để Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghĩ tới liền muốn cười. Lúc này nhìn nàng tức giận, rất sợ nàng lại không để ý tới không hỏi mình. Nhiếp Thu Nhiễm liền tranh thủ nàng cho ôm đến trong ngực đến. Một bên bờ môi nhẹ nhàng dán tại mí mắt của nàng bên trên. Đem nước mắt của nàng đều liếm lấy đi, thuận mắt mi tâm lại trượt đến chóp mũi, cuối cùng rơi vào phấn nộn trên môi, trằn trọc lặp đi lặp lại nhấm nháp, ta đều thích, mặc kệ là Nam Hải Nhi vẫn là cô gái, ta đều thích, ta chỉ là muốn sớm một chút chuẩn bị đồ vật, về sau chờ đứa bé lúc sinh ra đời, cũng sẽ không luống cuống tay chân, Nhiếp Thu Nhiễm đem thở hồng hộc thôi vì buông ra. Lúc này mới cái chán cùng nàng chống đỡ, một bên nói khẽ, thôi vì lúc này có chút xấu hổ, vừa mới phát một trận tính tình, nàng lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, mới biết mình hướng động, nhưng chẳng biết tại sao, nàng hiện tại có chút không lớn khống chế được nổi tính tình của mình. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng không nói, biết trong nội tâm nàng là có chút ngượng ngùng, mặc dù cũng không có sinh khí. Nhưng tiện nghi đưa tới cửa không chiếm là kẻ ngu, một tay lấy người kéo vào trong ngực, lại cầm ném ở giải da ngọc phiến trên giường y phục thay nàng khoác tốt. Lúc này mới lại chuồn chuồn lướt nước giống như tại môi nàng hôn một cái. Không còn dám lực, liền sợ mình chịu không được, bởi vì mang thai nguyên nhân, thân thể của nàng lộ ra càng thêm kiều nộn, trừ bụng bắt đầu biến hóa bên ngoài, liền thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên so trước kia ngây ngô nhiều chút vũ mị nữ nhân vị. Hai người vừa viên phòng không bao lâu liền mang thai, Nhiếp Thu Nhiễm đã là ưa thích đứa bé, lại tự trách mình có chút tự gây nghiệt, ban đêm sớm nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì mới mang thai ban đêm liền có chút cạn ngủ. Một hồi muốn tỉnh một lần, nàng vừa mới động, Nhiếp Thu Nhiễm liền vội vàng đứng dậy. Không phải cho nàng đưa nước, chính là dìu nàng rời giường như xí. Thôi vì lúc này mặc dù bị người hầu hạ đến chu đáo. Nhưng mỗi lần tại Nhiếp Thu Nhiễm nhất định phải dìu nàng đi sau tấm bình phong đi nhà xí lúc liền. Muốn sụp đổ một lần. Hai vợ chồng ở giữa mặc dù muốn thân mật, nhưng cũng không nên thân mật đến tình trạng như vậy. Bất quá nàng không lay chuyển được Nhiếp Thu Nhiễm, mang thai hơn một tháng, da mặt cũng đi theo dần dần dày. Dạng này một đêm dày vò xuống tới, sáng ngày thứ hai sẽ trễ chút, cũng may luôn luôn là hai vợ chồng mình ở. Lại không có cái nào giảng quy củ trưởng bối muốn đi qua cùng nàng lập quy củ. Thôi vì là yêu ngủ đến mấy điểm liền mấy điểm, vừa rời giường, rửa mặt xong còn chưa mở dùng điểm tâm, Nhiếp Thu Nhiễm chính thay nàng cầm dây cột tóc đem đầu tóc trói tại gương mặt hai bên. Rủ xuống ở trước ngực, đầu kia thì có tiểu nha đầu phải vào vừa đi vừa về lời nói. Nói là gian ngoài có bà tử cầu kiến, thôi tam gia đến đây, thôi tam gia chỉ chính là thôi Kính Bình, dạng này một sáng sớm. Cũng không biết hắn làm sao lại chạy tới, thôi vì bận bịu để cho người ta đi mời hắn, mình cũng từ Nhiếp Thu Nhiễm vịn hướng gian ngoài đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy Thôi Kính Bình đã vội vàng hấp tấp trong phòng khách đánh lên chuyển tới. Tam ca, ngươi tại sao cũng tới? Thôi vì mặc dù là cười tra hỏi, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, nắm lấy có phải là Thôi Kính Bình đối với Tần Thục Ngọc có ý tứ? Người ta lão nương đánh lên cửa, ai ngờ Thôi Kính Bình gặp một lần nàng sau khi đi ra. Liền bối rối nhào tới, Nhiếp Thu Nhiễm đen trầm mặt che ở trước người hắn, sợ hắn hướng đụng phải Thôi Vi thân thể. Đầu kia Thôi Kính Bình lại là gấp đến kịch liệt, cũng không lo được cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều lời. Vội vàng liền hướng cái này hai vợ chồng nói, Nhiếp đại ca, muội muội, nhân bá phụ cùng nhân bá mẫu. Cùng Nhiếp hai bọn họ tất cả đều tới rồi. Hắn lời nói này khí mặc dù có chút gấp rút, nhưng hai vợ chồng nhưng đều là nghe rõ. Nhiếp Thu Nhiễm lông mày lập tức liền nhíu lại, liền Thôi Vi cũng khóe miệng không được run rẩy. Mấy tháng này đến nay lên kinh về sau Nhiếp Thu Nhiễm cố lấy khảo thí. Ngược lại là đã quên Nhiếp ra hai vợ chồng, thời gian trôi qua quá thoải mái dễ chịu, không ngờ tới phiền phức quả nhiên lập tức tới ngay. Đầu kia Thôi Kính Bình đem hôm nay sáng sớm sự tình liền cùng cái này hai vợ chồng nói. Nguyên lai sáng sớm hắn mới từ tòa nhà phía sau ra chuẩn bị mở cửa lúc. Đầu kia liền gặp tìm tới cửa người nhà họ Nhiếp, người nhà họ Nhiếp vừa tiến đến liền hỏi hắn tìm con trai Hạ Lạc. Nhiếp phu tử biểu lộ có chút bất thiện, Thôi Kính Bình cũng che lại, chỉ đem bọn họ thu xếp tốt, mình trước tới báo tin, PS. Canh thứ 3, tinh bột phiếu đầy 30 tiếp tục tăng thêm A Thân Môn Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.